Chương 153, Đại Hải Trình, 5 năm cầu đặt, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Chương 153, Đất Đỏ Đại Lục, nhìn núi dở vở hướng ca mì rụt sở mổ kẻ cảm khái không thôi. Hải quân đi trước Đại Hải Trình luôn luôn là đi qua vô phong mang, đi qua núi dở vở tiến nhập Đại Hải Trình đối với hắn mà nói vẫn là lần đầu tiên, có gần sổ thu nhỏ lại thuật gia trì. Thu nhỏ lại đến 10 thước lớn nhỏ hải ngư mu mu lôi kéo hải quân chiến hạm sông lên núi Dở Vở. Núi Dở Vở đỉnh núi, có thể từ nơi này chứng kiến tứ hải họp lại tăng lên dòng sông. Từ nơi này cái nước bốn biển hội tụ tuyến đường an toàn đi xuống núi Dở Vở, liền chính thức tiến nhập đại hải trình. Ở Đa Mở Ha Y quân hàng loạt kinh hô bên trong, núi Dở Vở xuống cư A biến một con khổng lồ kình ngư há to miệng A ngăn ở nơi đó. Sợ mồ kẻ sắc mặt tối xâm lại. Đây nếu là đụng vào cả chiến thuyền quân hạm đều muốn thành mảnh nhỏ. Thu nhỏ lại thuật giải trừ khôi phục bản thể lớn nhỏ hải ngư mu mu, trực tiếp một cái tấn công đụng tới. Nếu như là nguyên bản hải ngư mu mu, thật chưa chắc có thể ngăn cản cái này suốt ngày không muốn sống va chạm đất đỏ đại lục kình ngư lạ bùn. Thế nhưng bây giờ hải ngư mu mu cũng không đồng dạng, từ hấp thu cự nhân huyết thanh nó đã trở thành thú cự nhân. Tuy là bị giới hạn linh hồn cùng huyết mạch, Hải Ngưu Mu Mu biến thân tối đa chỉ có thể so với bản thể đại suất vài lần. Nhưng này cũng là chừng 400m dáng dấp quái vật lớn, càng chưa nói chỉ cần có ánh mặt trời Hải Ngưu Mu Mu cho dù là thụ thương đều có thể khôi phục nhanh chóng. Mị Cạ Xạ thậm chí đang nghỉ ngơi kết thúc về sau chuyên môn giao phó Hải Ngưu Mu Mu bộ phận phân thủy tinh hóa năng lực. Ý nào đó mà nói, Hải Ngưu Mu Mu đủ để chính diện phá hủy một cái hải quân hạm đội. Coi như là hải quân thể ưu tựa NG. Cũng chưa chắc có thể chính diện đánh bại một cái này cự nhân hải ngưu, đúng là có con này hải ngưu, gần xô mới dám sớm như vậy tiến nhập đại hải trình, bằng không hắn nhất định sẽ tuyển trạch trốn ở lò gờ chấn tu luyện hải quân lục thức. Hải quân lục thức, chỉ là một loại thân thể kỹ xảo, cũng không liên quan đến năng lượng ứng dụng. Cho dù là ly khai hoan tỷ hệ sở thế giới, loại lực lượng này vẫn như cũ có thể ở Hoàng Kim Đại Lục sử dụng. Thậm chí phối hợp chức nghiệp giả riêng mình hệ thống sức mạnh có thể bạo phát lực tàn phá kinh khủng, ngay cả gần sổ mình cũng vô cùng khát vọng lục thức bên trong thiết khối tăng phòng ngự. Mị Cạ Xạ lấy tư cách dấu vết kiếm sĩ, hải quân lục thức càng là có thể cực đại tăng cường của nàng cận chiến năng lực. Trọng yếu nhất vẫn là khí phách. Bình thường chức nghiệp giả trừ phi lấy được là kỹ năng quyền chủ, bằng không căn bản là không có cách ở Hoàng Kim Đại Lục thi triển khí phách, thế nhưng dấu vết kiếm sĩ không giống với. Tâm linh lĩnh vực bàn sơ sáng tạo khởi nguồn có chừng 4 loại. Loại thứ nhất là hận tờ ít hận tờ thế giới cồn phở si ẩn. Thứ nhì chính là văn tỷ hệ sở thế giới khí phách. Lại sau đó mới là sở ta cở dạp tâm linh lực lượng cùng sở tạ ý hột nguyên lực, tổng cộng 4 loại hệ thống sức mạnh phối hợp phù thủy pháp lực phóng xạ cùng với kỵ sĩ đấu khí, mới có cuối cùng ra đời vu sư dành riêng tối cường chiến đấu binh khí dấu vết kiếm sĩ. Dấu vết kiếm sĩ phương pháp tu luyện. Bản thân liền bao hàm 3 loại ngang ngược có đủ thể tu luyện. Chỉ là ở Hoàng Kim Đại Lục cái này 3 loại khí phách căn bản không thỏa mãn điều kiện tu luyện, cũng chỉ có văn tỷ hệ sở thế giới đặc thù pháp tắc mới có thể làm cho Mị Cạ Xạ đem dấu vết kiếm sĩ năng lực phát huy đến cực hạn. Bằng không gần sổ còn chưa hẳn sẽ chọn đến đây đối với hắn không nhiều lắm chỗ dùng văn tỷ hệ sở thế giới. Giác tỉnh dấu vết kiếm sĩ 4 đại năng lực, nhất định phải phân biệt tiến nhập tứ đại thế giới kịch. Dâu gì? Ít nhất cũng phải đạt được 4 đại năng lực tương quan kỹ năng quyển trục cho Mị Cạ Xạ sử dụng, bằng không tâm linh lĩnh vực mãi mãi cũng không có khả năng mở rộng đến mức tận cùng. Thế gian không có bất kỳ lực lượng có đường tắt có thể đi, muốn có được bao nhiêu nhất định phải trả giá càng nhiều. Âm chỉ là 2-3 lần, kình ngư lạ tùn đã bị hải ngư mu mu đập ngất. Không biết là không phải là bị Mị Cạ Xạ thu phục ký ức quá sâu sắc, hải ngư mu mu hiện tại thích nhất chính là đập ngất đối thủ. Nhất là có cục thủy tinh hóa năng lực, càng đem loại này đặc thù yêu thích phát huy đến cực hạn. Nửa giờ sau, từ lạ bùn trong miệng trở về sờ mồ kẹ lắc đầu. Gần sổ tìm tòi tỉ mỉ hải đăng cùng chung quanh đất đỏ đại lục, trong đó một ít địa phương quả nhiên có chiến đấu qua vết tích, hiển nhiên đã có người tới trước một bước mang đi hoàn tỉ hệ sờ dô dơ thuyền chữa bệnh, tuyển cả vẹt hải đăng nhân viên quản lý dầu cờ. Có thể làm được điểm này, ngoại trừ chức nghiệp giả bên ngoài không còn ai khác. Chủ nhân, động thủ là hắc thiết LV7 chức nghiệp giả. Tháp Linh quét hình chung quanh chiến đấu vết tích nhắc nhở. Xem ra tân thế giới sẽ không bình tĩnh. Gần số ngưng trọng nói, cái này thế giới hiển nhiên có cao đẳng chức nghiệp giả muốn triển khai đại động tác. Đại hải trình quần đảo xạ ba học đi. Ở vào sâu trong lòng đất một tòa mật thất đại sảnh, ánh đèn sáng ngời và táo bày đặt một con bàn hội nghị, lần lượt có người xuyên qua vuông góc thang máy đi tới đại sảnh, phân biệt dựa theo riêng mình thực lực mạnh yếu ngồi ở bàn hội nghị chu vi. Nếu như lúc này hải quân nguyên soái ở chỗ này, nhất định sẽ khiếp sợ không biết làm sao. Bảy thân ảnh, trong đó có ba cái người xuyên hải quân quân phục thiếu tướng đồ trang sức, bọn họ toàn bộ đều là sắp tới gia nhập vào hải quân, tan vỡ nhiều đại hình đoàn hải tặc lập chiến công mới nhất cất nhắc hải quân thìa ưu tựa nở dê. Mà còn lại bốn người, thì toàn bộ đều là sắp tới quật khởi tiền thưởng hơn 100 triệu đại hải tặc. Cái này bên trong mưu đồ bí mật không người biết được, thế nhưng đã định trước sẽ nhấc lên một hồi lại một tràng to lớn phong bạo. Tháp Linh, ngươi nói những người này ở đây tính kế cái gì chứ? Gần Sô nghi ngờ nói. Chủ nhân, cái này thế giới kịch sắp chân thực hóa. Tháp Linh nhắc nhở. Gần Sô bừng tỉnh đại ngộ, hoan tỷ hệ sở thế giới một ngày triệt để chân thực biến hóa, thế giới ý chí chắc chắn phong tỏa cái này thế giới. Thế giới phong tỏa cụ thể bao nhiêu năm đều xem thế giới ý chí tiềm lực. Ở chỗ này quá trình cái này thế giới cường giả gặp phải không ít chức nghiệp giả, trong đó sẽ sinh ra số lượng không ít vị diện xuyên toa giả, bọn họ chỉ cần thời gian mấy năm là có thể buộc phát ra cường đại tiềm lực chiến tranh. Cuối cùng có thể hay không may mắn còn sống sót, đều xem mỹ thực chi hải cùng biển cả dịt bỉn nguyện ý trả giá bao nhiêu đánh đổi. Nếu như bọn họ không tiếc toàn lực đánh một trận, toàn bộ hoan tỷ hệ sở thế giới đều sẽ bị chia cắt hết sạch, tối đa chạy thoát đại tiểu miêu 2-3 trích, còn dư lại toàn bộ đều sẽ bị thắt cổ hết sạch, mà hoan tỷ hệ sở thế giới cũng sắp một lần nữa hổ lò hóa trở về bầu trời. Cho đến nay, toàn bộ hoàng kim đại lục nửa đồ vật biến hóa chí ít mấy vạn cái thế giới, thế nhưng chỉ có số ít vài cái mới có kiên trì nổi chân chính chân thực biến hóa. Liên mấy cái này, còn đều không ngoại lệ hệ thống sức mạnh cũng không tính là mạnh. Biển cả dịt bỉn liền đúng như vậy một cái thành công chân thực hóa thế giới. Không có khả năng đồ vật hóa thành công. Gần Sô suy nghĩ một chút bật cười nói, hoan tỷ hệ sở thế giới bất đồng phiên bản thế giới có không ít đều nắm giữ ở mỗi bên đại vu sư văn minh, cách nơi này gần trong gang tấc hổ gợt vu sư học viện, tứ đại truyền kỳ vu sư tuyệt đối sẽ không cho phép cái này thế giới đồ vật hóa thành công. Bằng không những cái này cao đẳng vu sư, bọn họ giấu vết kiếm sĩ thì sẽ mất đi đánh đấm khí tu luyện cách. Những cái này hô phong hoán vũ cao đẳng chức nghiệp giả, không phải là vì truyền kỳ cường giả sưu tập cái này bên trong tình báo, sau đó trong tương lai từ truyền kỳ cường giả xuất thủ, ở nơi này thế giới đồ vật hóa thành chân thật về sau triệt để phá hủy cái này thế giới cướp đoạt tất cả. Xác định cao đẳng chức nghiệp giả ý đồ, Gần Sô đối với mình tương lai có quy hoạch. Hắn ở nơi này thế giới hành trình, tuyệt đối không thể vượt lên trước không đảo tiếp tục hướng phía trước, bằng không đến cuối cùng nhất định chết ngay cả bột phấn đều không thừa. Những cái này một kích phá hủy một hòn đảo, một kiếm chém ra biển khơi cường giả không phải hắn bây giờ có thể địch nổi. Mấy trăm mấy nghìn năm về sau, làm lại một lần nữa hàng lâm cái này thế giới, hắn khẳng định có thể trở thành truyền kỳ vu sư tham dự hủy diệt cái thế giới này chiến tranh. Một nóng rực ánh mắt từ ngoài mấy trăm thước truyền đến. Gần Sô trong nháy mắt một cái thuấn phát khuyết đại âm thanh thuật tản ra, đi qua thanh âm chiết xạ đi ngang qua siêu nao tặng lại, hoàn nguyên ra phía trước mấy trăm thước tất cả lập thể hình ảnh, bao quát trốn ở một tảng đá lớn phía sau ngó giáo giác hai cái thân ảnh.